buông ra con yêu sủng kia. Chương 985, ngũ hành linh lung bảo châu, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Đây là một cái hình cầu bảo vật, có chừng bóng đá lớn nhỏ, tản ra ngũ sắc quang hoa. Trọng yếu nhất chính là, theo tinh thần lực phản hồi đến xem, hình cầu bảo vật tản ra năng lượng ba động đã đạt đến hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp. Lý Trường Sinh cũng là lần đầu nhìn thấy loại bảo vật này. Thậm chí chân bảo vương, đệ nhất hiệu trưởng các loại vương giả trong truyền thừa đều không có món bảo vật này tin tức. Ngoại trừ đệ nhất hiệu trưởng bên ngoài, chân bảo vương các loại song tự vương, vương giả trí nhớ chung quy là có không nhỏ bỏ sót. Không có món bảo vật này tin tức không có nghĩa là bọn họ lúc còn sống thì không biết. Bất quá, cùng màu xanh lam hộp báu một dạng, rộng mở kim sắc hộp báu bên trong, đồng dạng có một khối khác đầy chữ miếng ngọc, Lý Trường Sinh cầm lấy miếng ngọc, đợi xem hết nội dung phía trên về sau, không khỏi kinh ngạc một chút, ngũ hành linh lung bảo châu, thế giới kỳ vật, phối hợp âm dương linh lung bảo châu, có thể để chúa tể phía dưới chủng tộc yêu sủng tiến vào huyết mạch thuế biến trạng thái. So sánh tăng lên trên diện rộng chúa tể chủng tộc yêu sủng tiến vào huyết mạch thuế biến trạng thái. Chú thích, phải cùng âm dương linh lung bảo châu hợp nhất mới có thể hấp thu. Nếu không không phải thần thú, không phải yêu đế cấp trở lên yêu sủng nuốt đại khái dẫn sẽ bạo thể mà chết. Nhìn đến dạng này nội dung, Lý Trường Sinh rất có loại trợn mắt hốc mồm cảm giác. Nói đơn giản một chút. Ngũ hành linh lung bảo châu, âm dương linh lung bảo châu có thể 100% để chúa tể phía dưới chủng tộc yêu sủng tiến hóa. Cũng có thể giác đại phúc độ để chúa tể chủng tộc yêu sủng tiến hóa làm thần thú. Hiệu quả không phải bình thường biến thái. Đáng tiếc, không có âm dương linh lung bảo châu. Chỉ là có ngũ hành linh lung bảo châu cũng không có cái gì mềm dùng. Vẻn vẹn chỉ là làm vũ khí hóa học. Mà theo ngũ hành linh lung bảo châu cấp bậc đến xem. Âm dương linh lung bảo châu tất nhiên cũng là thế giới kỳ vật cấp bậc. Toàn bộ thế giới chỉ sợ đều không có mấy món. Cái này có lẽ cũng là hoàng gia nội khố bên trong sẽ có ngũ hành linh lung bảo châu nguyên nhân. Nói đơn giản một chút, tại gom góp âm dương linh lung bảo châu trước đó, đây chính là một kiện gà mờ bên trong gà mờ. Chỉ có thế giới kỳ vật cấp bậc. Lại chỉ có thể đe dọa một chút yêu vương, yêu thánh cấp yêu sủng, yêu vương, yêu thánh cấp yêu sủng phản ứng hạng gì nhạy cảm, tầm thường thủ đoạn căn bản không thể để cho bọn họ nuốt vào ngũ hành linh lung bảo châu. Thường thường chỉ có thể cứng rắn nhét vào mới được, ân, nhét cái nào miệng cần phải đều có thể. Lý Trường Sinh lắc đầu, đem viên này ngũ hành linh lung bảo châu cất kỹ, không có gì bất ngờ xảy ra. Viên này ngũ hành linh lung bảo châu sợ là muốn bị long đong thật lâu. Cả một đời cũng có thể. Lúc này, Lý Trường Sinh tâm niệm nhất động, không gian gợn sóng nổi lên, trong nháy mắt đi vào bí cảnh bên trong, xuất hiện ở viên cồn cồn trước mặt, viên cồn cồn vừa mới tiếp thụ qua huấn luyện, giờ phút này chính đầy đủ sử dụng thời gian nhàn hạ. Nằm trên mặt đất nằm ngáy o o, không giống cái khác yêu sủng như thế câu thông. Chơi đùa, theo làm việc và nghỉ ngơi về thời gian đến xem, viên cồn cồn sinh hoạt vô cùng đơn điệu. Ngoại trừ ăn, ngủ cùng huấn luyện bên ngoài, lại không vật khác, bất quá, đây cũng là viên cồn cồn thiên tính. Dù là có lòng muốn muôn uốn nắn, cũng là khó như lên trời. Mỗi ngày có thể dành thời gian huấn luyện mấy giờ đã là cảm ơn trời đất. Cảm nhận được Lý Trường Sinh khí tức, viên cồn cồn miễn cưỡng dùng to ngắn đại thủ dụi dụi mắt vành mắt. Đánh một cái ngáp, nằm dạp trên mặt đất mở to mơ hồ híp híp mắt. Giống như ngủ không phải ngủ nhìn lấy Lý Trường Sinh, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Lý Trường Sinh ước lượng một ra tay bên trong nguyên sát tuyết phách tinh. Đem thật cao đánh. Tuy nhiên nguyên sát tuyết phách tinh có thể đem ra đoán tạo băng hệ bán thần khí hoặc là băng hệ dị bảo. Bất quá Lý Trường Sinh rõ ràng càng có khuynh hướng tăng lên yêu sủng chiến lực. Viên cồn cồn vô ý thức đứng lên, lấy cá nhảy hướng đỉnh tư thái mở ra miệng rộng, tinh chuẩn nuốt vào nguyên sát tuyết phách tinh, Oanh, đợi đến viên cồn cồn rơi trên mặt đất thời điểm, phụ cận mặt đất kịch liệt chấn động một cái. Xuất hiện một cái tròn vo hình dáng hố to. Viên cồn cồn nhắm mắt lại, bắt đầu chuyên chú hấp thu nguyên sát tuyết phách tinh. Ở trong quá trình này, một cỗ luồng khí lạnh lấy viên cồn cồn làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán bốn phía, làm đến phụ cận nhiệt độ không khí cực độ hạ xuống. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, thì theo nhiệt độ bình thường phía dưới hạ xuống dưới âm. Đại lượng trong suốt tuyết hoa bay xuống, vô số bông tuyết sinh ra, rất nhanh hình thành một bộ Bắc Quốc phong cảnh, thiên lý băng phong tràng cảnh. Đương nhiên, ngàn dặm là khoa trương thủ pháp, bí cảnh đến cùng sinh ra không lâu. Đại bộ phận địa phương còn rất hoang vu, cơ bản chỉ có một ít cỏ dại. Lý Trường Sinh ngược lại không thế nào đau lòng. Lý Trường Sinh không có đi quản viên cồn cồn, trực tiếp đi vào trung tâm dược viên. Tuy nhiên trong này tích không lớn, nhưng là toàn bộ bí cảnh bên trong nơi quan trọng nhất. Ân, so Long Huyệt còn trọng yếu nhiều. Giờ phút này, tiểu quay chính ngồi tại trên một tảng đá. Chính nâng cằm lên không nháy một cái nhìn chăm chú lên trước mặt đất trống. Khối này đất trống từ cử thiên tức nhưỡng cấu thành, được từ thạch đạt hạt giống đang bị chôn ở chỗ này. Mà tại cử thiên tức nhưỡng biên giới, còn mọc ra một gốc run rẩy tiểu thảo. Cái này tự nhiên không phải phổ thông tiểu thảo. Tại năm ngoái thời điểm, Lý Trường Sinh cướp sạch lăng gia lưu thị bí cảnh, theo ở bên trong lấy được một khỏa sắp gặp tử vong hạt giống. Dù là sắp gặp tử vong, hạt giống này như cũ tản ra thiên địa tinh túy cấp năng lượng ba động. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần đào tạo thành quen, tối thiểu nhất cũng là thiên địa kỳ chân cấp linh thực. Thậm chí đỉnh cấp linh thực đều có nhất định khả năng. Sau đó, liền bị Lý Trường Sinh trồng ở cử thiên tức nhưỡng bên trong. Tại tiểu quay tỉ mỉ chăm sóc dưới, lớn nhất cuối cùng thành công mọc rễ nảy mầm, theo tinh thần lực phản hồi đến xem, dù là xa chưa thành thục, nhưng tán phát năng lượng ba động cũng đạt tới thiên địa kỳ chân cấp. Đến mức nó chuẩn xác tin tức, tại trưởng thành trước đó Lý Trường Sinh tạm thời không thể nào biết được. Cũng tạm thời không có có lợi dụng lưu ly tịnh thủy thúc đẩy sinh trưởng ý nghĩ. Chỉ là, khi lấy được thạch đạt hạt giống về sau, cái này gốc tiểu thảo nhất định chuyển hoa, dù là nó thật là đỉnh cấp linh căn, cũng không có khả năng cùng được từ thạch đạt hạt giống đánh đồng. Cũng không lâu lắm, Lý Trường Sinh trở về viên cồn cồn bên người. Tại quá trình hấp thu bên trong, viên cồn cồn không có bất kỳ cái gì thần thái biến hóa. Đợi đến một phút sau đó, vô cùng thuận lợi hấp thu song song yêu tinh tên. Phì ly thú, trưởng thành kỳ, lĩnh ngộ áo nghĩa, trên diện rộng tăng cường kỹ năng uy lực, áo nghĩa thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, chủ yếu xem đối thủ cảnh giới mà định ra, lĩnh ngộ thất bảo tu di thần quang, có thể giảm miễn nhất định thương tổn, hấp thu nguyên sát tuyết phách tinh, băng hệ áo nghĩa càng thêm ngưng kết, trên diện rộng đề cao đóng băng năng lực yêu tinh cảnh giới. Yêu vương tám giai yêu tinh chủng tộc. Trung đẳng chúa tể yêu tinh phẩm chất, sử thi yêu tinh huyết mạch, phì ly huyết mạch, hùng hồn, từ phong ly cùng phi phi huyết mạch dung hợp mà thành yêu tinh thuộc tính. Băng, rõ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không ngoại trừ giới trên mặt biến hóa bên ngoài. Mặt khác, đại biểu viên cồn cồn điểm sáng cũng hơi tăng lên một chút xíu. Tuy nhiên rất ít, nhưng chỉ cần kiên trì bền bỉ xuống tới, chưa chắc không thể để cho nó phẩm chất càng tiến một bước. Bất quá cái này cần đại lượng phù hợp viên cồn cồn bảo vật mới được. Đồng thời còn muốn đạt tới thiên địa kỳ chân cấp mới được. Bởi vì Lý Trường Sinh thử qua, thiên địa tinh túy cấp bảo vật đã không cách nào lại đối xử thi yêu sủng có chỗ giúp ích. Đương nhiên, những thiên địa tinh túy cấp bảo vật bên trong cũng không bao gồm mộc linh thảo loại này có thể trực tiếp tăng lên phẩm chất thiên tài địa bảo. Nửa tháng sau, viên cồn cồn cần phải kịp, Lý Trường Sinh tự lẩm bẩm, nửa tháng sau cũng liền đại biểu cho hắn bảo hộ kỳ sắp kết thúc. Đến khi đó, hắn nhất định phải có chỗ tinh tiến mới được. nếu không lại ứng phó như thế nào ám dạ vương hoặc là trong bóng tối thăm dò hắn ra hỏa. Cách chương.